sóng gió. Tình chặt đã đáp cho nhau niềm đau, trao nhau những yêu phiền. Hãy cứ yêu nhau đi, xin cho trăm năm đêm thắm ngát đôi môi đắm say. Cùng rộn ràng tiếng hát, nụ hôn thắm ngát cho nhau niềm vui, trao nhau những ân tình. Hãy đến bên nhau đi, ta trao cho nhau con tim ngây ngốc đam mê thiết tha. Xin hãy đến bên nhau, xin trao những yêu thương. Xin luôn giữ bất mơ riêng tư cho nhau. Yêu hết con tim, xin cho hết tình yêu. Cuộc đời thật buồn chỉ còn lại tình yêu đó. Xin hãy đến bên nhau, xin cho những yêu thương. Mình cùng tìm đến gió hết bóng đêm u buồn. Xin yêu hết con tim, xin cho hết con tim. Cuộc đời đã quá thế xa đôi ta lại buồn. Con tim anh đã yêu em với những đâm đuôi men say tình anh. Anh nói sao anh ngại gì mà lời tình nồng chẳng nói cho nhau một câu để lòng hoang vắng. Em ơi khi đã thương nhau lời tình nó đâu cần nói, trách nhau chỉ cho ta thêm vơi xa. Hãy đến với nhau thật lâu, từ cuộc đời này thật ngắn, đã yêu thương rồi xin yêu dài lâu. Dù cuộc đời đầy sóng gió, tình chân đã đau cho nhau niềm đau, trao nhau những yêu phiền. Hãy cứ yêu nhau đi, xin trao cho nhau. Cho nhau, xin yêu hết con tim, xin cho hết tình yêu.